Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 336. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, hai người liếc nhìn nhau, tình cảm dâng trào, nước mắt làm mờ tầm mắt cô. Hiện tại cô không khóc mà mỉm cười với anh, nụ cười mang theo mấy phần thê lương, mấy phần quyết tuyệt, mấy phần thương cảm khiến cho anh đau lòng mà muốn ôm cô vào ngực, dùng sức mà ôm lấy, không để cho những thứ quá mức tàn khốc bên ngoài tổn thương đến cô. Anh giơ tay về phía cô. Cô không chút do dự đưa bàn tay vào trong tay anh. Anh nắm lại cực kỳ dùng sức. Hai người, 10 ngón tay giao nhau, nắm chặt lấy nhau, giống như mặc kệ cái gì cũng không thể tách bọn họ ra được. Bạch Dạ Kình cứ thế nắm tay cô đi ra ngoài. Thiên Tinh, Dạ Kình, phía sau, 4 người đều gọi họ, nhưng không ai quay đầu lại. Trầm Mẫn đuổi theo, Thiên Tinh, con nghe mẹ nói này. Hạ Thiên Tinh che lỗ tai, chỉ muốn bước nhanh ra ngoài. Hiện tại cô rất hy vọng thính giác của mình bị mất đi, không muốn nghe, mãi mãi không muốn nghe gì cả. Cô có thể đoán được vài phần nhưng mà cô cảm thấy kết quả như vậy quá ảo diệu rồi. Cô không tiếp nhận được cũng không muốn nghe sự thật trong miệng người lớn. Cô nói với bản thân, chỉ cần không nghe thấy thì tất cả chỉ là ảo mộng mà thôi, không thể làm gì được cô cũng không thể làm gì được anh. Tiểu Bạch Đại Bảo, Hạ Đại Bạch thấy bọn họ rời đi cũng nhanh chóng tránh khỏi Bạch Lão ra chạy theo. Bé gấp muốn chết rồi, nhưng không có cách nào đi vào giúp đỡ, khóc đến mắt sưng lên cả rồi. Bé đi giữa hai người, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay hai người lớn, tuy bé không biết rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì nhưng cũng đoán được hai bọn họ nhất định chưa kết hôn xong, trong lòng bé cũng khổ sở như vậy. Bàn tay nhỏ bé nắm tay họ cố gắng không khóc mà như an ủi hai người. Không sao, không kết hôn thì không kết hôn, sau này chúng ta tới sẽ không nói cho bọn họ chúng ta vụng trộm tới. Chóp mũi Hạ Thiên Tinh chua xót, nước mắt suýt chút nữa thì rơi xuống. Cô muốn cho con trai một gia đình đầy đủ nhưng tình hình trước mắt của bọn họ còn có thể sao? Dạ Kình, Bạch Thúc Diệp lo lắng nhìn ba người bọn họ trong lòng cũng không biết là cảm giác gì. Mang con lên xe trước đi, Bạch Dạ Kình nhìn Hạ Thiên Tinh. Hạ Thiên Tinh gật đầu, dưới sự hộ tống của Thụy Cương liền ôm Hạ Đại Bạch nhanh chóng lên xe. Mấy người đi tới cục dân chính, cô kéo cửa xe không chút do dự đóng lại, nói với Thụy Cương. Chúng ta đi trước đi, nhưng mà Tổng thống, không phải còn có Lãnh Phi sao? Hiện tại cô không muốn đối mặt với bất kỳ người lớn nào, bao gồm cả mẹ. Thụy Cương nhìn sắc mặt thê lương và bi thương của cô, không biết cụ thể mọi chuyện như thế nào nhưng cuối cùng vẫn gật đầu khởi động xe rồi lái đi. Hạ Thiên Tinh ôm con dựa vào xe, ánh mắt của cô nhìn ra bên ngoài, trái tim đập loạn nhịp, trong mắt không còn điều gì khác. Bên ngoài trời đã bắt đầu đổ tuyết nhỏ, nhưng mà, trong lòng cũng đã đổ quyết lớn rồi. Cô cho rằng mình không nghe được sự thật tàn nhẫn đó thì sẽ không cảm thấy khổ sở, sẽ không sợ hãi. Nhưng mà hiện tại bàn tay ôm côn vẫn đang phát run. Có lẽ là lạnh mà. Cô ôm con chặt hơn, sau đó nói với Thụy Cương. Thụy Cương, bật điều hòa tăng lên chút nữa đi. Thụy Cương nhìn qua gương chiếu hậu liếc cô, sau đó đáp một tiếng, thật ra hơi ấm trong xe đã ổn định lắm rồi. Một lúc lâu sau, ở trong xe, không khí chuyển biến áp lực. Hạ Đại Bạch thường ngày náo động khó có lúc nhu thuận, an tĩnh mà không hề mở. Góc truyện audio.com, miệng, ngay lúc Thụy Cương cho rằng cô sẽ không nói gì nữa thì nghe cô mở miệng. Phân phó người đón mẹ tôi về căn nhà nhỏ đi, bà có chìa khóa ở chỗ đó. Thụy Cương gật đầu, chuyện này cô cứ yên tâm, sẽ có sắp xếp ổn thỏa. Hạ Thiên Tinh yên tâm gật đầu, cô mệt mỏi nhắm mắt trong đầu lăn qua lăn lại các chuyện trước kia. Ngày đó Bạch Dạ Kình nhìn thấy bức hình chụp của cô và mẹ đã nói rằng cô không hề giống ba mẹ chút nào. Sau này cô nhìn thấy Lan Đình lại cảm thấy vừa mắt hợp duyên. Sau đó nữa Dư Trạch Nam nửa đùa nói cô là con gái của Lan Đình phu nhân. Ngày đó say rượu thậm chí còn nói phu nhân đã đính ước chọn anh ta làm con rể. Lúc đó cô chưa bao giờ đặt những chuyện này trong lòng, hiện tại nhớ lại giống như những thước phim lật qua trong đầu, mỗi một giây mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều tàn nhẫn xâm vào đầu óc cô. Ánh mắt Bạch Thúc Diệp nặng nề nhìn Bạch Dạ Kình, cho tới giờ em không phải là người không biết phân biệt nặng nhẹ. Chị nên rõ ràng hơn người lớn, tình cảm chân chính không phải muốn buông là buông được. Giọng điệu của Bạch Dạ Kình cực kỳ kiên quyết nhìn cô một cái. Nếu thật sự dễ dàng buông tay thì làm sao có chuyện 3 năm đó chị bị hành hạ mà hiện tại. Nói đến đây anh dừng lại. Tình cảm của chị vẫn bị chị chi phối, với em mà nói tiền đồ của hai người là vô vọng, muốn chị khắc chế thì chị có thể khắc chế được sao? Cả người Bạch Thúc Diệp buộc chặt cô không nghĩ tới anh lại kéo đề tài lên người mình. Đành cười khổ một tiếng, đúng thế, hiện tại tình cảm của cô đã rối tinh rối mù rồi, bây giờ còn quản tới chuyện của anh. Quan hệ với Dạ Kiêu một tháng sẽ nhanh chóng kết thúc mà thôi. cô vốn cho rằng sau một tháng cô sẽ có thể bước ra, Dạ Kiêu cũng có thể bước ra, nhưng mà... hiện tại hai người còn thống khổ hơn trước kia, cô thật chỉ không có tư cách để khoa tay múa chân chuyện tình cảm của em, nhưng mà Dạ Kình, dù sau này như thế nào thì em đều phải nhớ tới thân phận hiện tại của mình. Sở dĩ em leo lên vị trí này phần lớn là vì cứu chú hai ra ngoài, chú hai đã bình yên vô sự, đương nhiên em cũng đã bớt quyến luyến vị trí này rồi. Ngược lại với thân phận này, hiện tại em càng cảm thấy trói buộc, để cho em cảm thấy chán ghét. Người đàn ông này đối với quyền lợi vẫn muốn theo đuổi. Dù sao anh cũng là người bình thường, không khác gì những người khác. Nhưng mà một khi quyền lợi và địa vị bành trướng đến cuối cùng thì sau đó tất cả đều trở thành hư không? Cái cảm giác hư không này để cho anh khát vọng có một gia đình bình thường. Mỗi sáng thức dậy sẽ âu yếm cô, còn có cả con trai nữa. Ăn sáng xong sẽ tách ra đi làm, về nhà sẽ mang con và cô đi mua đồ chơi, nhìn thấy chiếc mũ hoa đẹp thì sẽ mua về đội lên đầu cô. Sau khi ăn tối xong thì cả nhà sẽ đi tản bộ. Rồi sau đó nữa cứ thế nắm tay đối phương đi cùng nhau đến khi thiên trường địa lão, vũ trụ hồng hoang. Nắm tay nhau đi hết gầm trời, cùng nhau lên thiên đàng. Và cách chương.